tối cường thần thoại đế hoàng, chương 626, xếp hạng thần ma, gocchuyenaudio.com. Có thể, nhưng có một vài thần ma một khi chủ ký sinh sử dụng thần ma đỉnh phong, lại thêm dưới tay không có cường giả có thể áp chế hắn, rất có thể sẽ phản bội chạy trốn, thậm chí dẫn tới cho chủ ký sinh phiền phức không cần thiết giống như Như Lai, Ngưu Ma Vương, tự thành chúa tể một phương. Hệ thống khéo hiểu lòng người nhắc nhở, Tần Quân lúc này mới nhớ tới, năm cái thần ma sớm giáng lâm còn có một cái đến nay không có hiển lộ ra. Pháp Hải, Tiểu Ly, Ngưu Ma Vương cùng Như Lai đã hiện thân, vị cuối cùng đều kém chút bị hắn quên. Quá yếu mà nói khả năng đã chết, quá mạnh khẳng định là chúa tể một phương. Trong lúc nhất thời, Tần Quân liền bắt đầu do dự. Hiện tại hắn đã là thiên tiên cảnh bát tầng, khoảng cách chân tiên cảnh cũng chỉ còn một tầng tiểu cảnh giới, nếu là hắn chỉ định triệu hoán khẳng định sẽ triệu hoán đến siêu cấp cường giả, cho nên một khi khôi phục thần ma đỉnh phong khẳng định sẽ phản bội chạy trốn, trước đó, cần phải có thực lực chế trụ vị thần ma này sau khi cực hạn giác tỉnh này. Thái Ất Huyền Tiên, hắn cũng không thiếu, sao không như đợi đến lúc hắn đột phá chân tiên cảnh rồi triệu hoán Đại La Kim Tiên. Nghĩ xong, Tần Quân lập tức kiềm chế sao động, hắn đã quyết định sẽ triệu hoán ai, nhưng tạm thời không thể triệu hoán. Hừ, Khổng Tuyên, ngươi trốn không thoát, Tần Quân lẩm bẩm nói, không sai, hắn dự định sẽ chỉ định triệu hoán Khổng Tuyên. Đã thánh nhân không thể triệu hoán, vậy hắn tự nhiên muốn triệu hoán đệ nhất cường giả dưới thánh nhân. Thời điểm phong thần đại chiến, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên không biết đã soát được bao nhiêu thần tiên Phật dọa đến bọn hắn can đảm đều nứt. Bệ hạ, vì sao nhắc lên danh hào của huynh trưởng ta? Lý Nguyên Bá bên cạnh hiếu kỳ hỏi, những người còn lại đều đem ánh mắt đưa tới. Khổng Tuyên, Liễu Nhược Lai nháy nháy mắt hiếu kỳ hỏi, huynh trưởng của Nguyên Bá rất lợi hại sao? Đương nhiên, huynh trưởng của ta là tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói ra, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, Khổng Tuyên, con khổng tước thứ nhất giữa thiên địa am hiểu ngũ sắc thần quang, tại bên trong phong thần đại chiến gần như có thể thay đổi kết cục, đáng tiếc thánh nhân vừa ra, hắn vẫn là bị hàng phục giữa thiên địa, ngoại trừ thánh nhân, cường giả có thể cùng Khổng Tuyên đấu rất ít, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn có lẽ có thể, thập nhị tổ vô cố gắng cũng có thể. Lý Nguyên Bá lập tức không phục, nàng một hơi liền nói ra 14 vị, lời nói hoàn toàn là đánh mặt hắn. Tần Quân thì gật đầu, ghi chép liên quan tới Khổng Tuyên trước phong thần đại chiến cũng không nhiều, cũng không có ghi chép cùng yêu đế yêu hoàng, thập nhị tổ vu chính diện chống lại, cho nên đem bọn hắn đặt ở cùng một cái cấp bậc cũng là có lý. Nhưng hắn vẫn cho rằng Khổng Tuyên mạnh hơn, bởi vì cái nha hoàn này hoàn toàn đúng là thánh nhân không ra, hắn đúng là hoành hành bá đạo nhất. Căn cứ thần thoại hậu thế đến liên hệ, phong thần đại chiến hẳn là hồng hoang mạt kỳ thánh nhân chi chiến, căn bản chính là chuyện không hề có ở hồng hoang trước kia, đánh cho hồng hoang phá toái, hồng quân mấy người thánh nhân mới gây dựng lại thiên địa, mới có địa tiên giới về sau, cũng chính là bắt đầu thời kỳ Tây Du, bởi vì địa tiên giới dung không được thánh nhân xuất hiện, mới có bố cục Như Lai trở thành bá. gocchuyenaudio.com Chủ, bởi vì thánh nhân cũng là sư đồ, Hồng Quân chính là vị thánh nhân thứ nhất giữa thiên địa, thu đồ đệ là lão tử, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, kết cục của phong thần đại chiến đúng là Hồng Quân xuất thủ, các thánh nhân đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, thông thiên giáo chủ độc chiến tư thánh cũng không dám nhiều lời. Cho nên tại trong tâm lý của Tần Quân, Hồng Quân cùng bàn cổ là đỉnh thần thoại, chân chính đỉnh phong. Tiếp theo là tam thanh cầm đầu 6 vị thánh nhân. Bậc thang thứ ba là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu, Khổng Tuyên, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ các loại. Xuống chút nữa liền có Lục Áp Đạo Nhân, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Như Lai, Bồ Đề Lão Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, Si Vưu, Hình Thiên. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn hàng ngũ sắp xếp tại phía sau, bởi vì thần thoại hoa hạ quá mức bác đại tinh thâm, đại thần quá nhiều, còn có cái gì thượng cổ thập đại thần thú, thập đại hung thú các loại, Tần Quân con đường triệu hoán còn rất dài. Đáng nhắc tới chính là bên trong Sơn Hải Kinh cũng không có danh xưng của thập nhị tổ vu, nhưng 12 vị này là tồn tại chân thật, về phần Minh Hà Lão Tổ cùng Hồng Vân Lão Tổ tại trong thần thoại chính thống rất khó tìm được tồn tại chân thực, nhưng nhiều người nói, lại trở thành thật. Đến cùng những thần ma này bài danh chân chính như thế nào, Tần Quân không dám hứa chắc, chỉ có thể nhìn hệ thống ngày sau là thế nào thiết định. Dù sao hắn hiện tại sinh hoạt tại một thế giới khác, triệu hoán đi ra thực lực mới là thật, truyền thuyết kiếp trước, xếp hạng chúng thuyết phân vân, không có quyền uy tuyệt đối. Khổng tước là cái gì, phong thần đại chiến lại là cái gì, còn có thánh nhân là cảnh giới gì, Đông Hoàng Thái Nhất. Liễu Nhược Lai phảng phất như phát hiện tân đại lục hỏi không ngừng. Đối với cái này, Bạch Trạch liền khẽ lắc đầu, cũng không có giải thích. Nàng đã xem thấu kiếp trước kiếp này của Liễu Nhược Lai, Liễu Nhược Lai kiếp trước cùng bọn hắn những thần ma này cũng không phải là cùng một phương thế giới, cho nên lười nhác giải thích thêm. Trẫm ngày sau sẽ lợi dụng thần thông vô thượng đem Khổng Tuyên từ thế giới khác kéo qua, vì trẫm chinh chiến thiên địa trăm vực. Tần Quân Hào tình vạn trượng nói ra, nghe được để Lý Nguyên Bá thẳng gật đầu, vừa nghĩ tới có thể cùng huynh trưởng của mình kề vai chiến đấu, hắn liền nhiệt huyết dâng trào. Đại quân cấp tốc bay qua mặt biển. Yêu tộc bên trong Nam Tận Hải tin tức truyền đi rất nhanh, Hồ Vương Đảo không bao lâu liền biết được Tần Thánh Đế của Nam Vực mang theo đại quân đánh tới. Một trận chiến lúc trước cùng thần vô cơ thanh thế cực lớn, Nam Tận Hải cũng có thể nghe được khiến cho tên của Tần Thánh Đế có thể nói là danh chấn bát phương. Hồ Vương Đảo, sau khi Thanh Hồ Vương chết, một tên thủ hạ có được thái ất kim tiên cảnh lục tầng Xích Xà Yêu Vương liền thừa cơ thượng vị. Toàn bộ Nam Tận Hải, Xích Xà Yêu Vương tu vị có thể xếp ở vị trí thứ ba. Về phần Thâm Hải, đó là địa phương yêu tộc cũng không dám bước chân vào, bên trong ẩn giấu Hắc Hải Vương Kình Thiên Địa đại năng dạng này có thể nói là cấm địa. Đại quân của Tần Thánh Đế cách Hồ Vương Đảo vẫn còn rất xa. Trong cung điện, Xích Xà Yêu Vương một thân hồng bào ngồi tại bên trên bảo tọa khảm vô số. Góc truyện audio.com, ngọc trai cùng tinh thạch dưới đáy áo bảo giấu không được đuôi rắn, khuôn mặt nhìn cũng vô cùng âm lãnh, mắt rắn dọa người, lưỡi dài phun ra, mũi nhọn mở rộng chi nhánh, để cho người ta xem xét liền đoán được là xà yêu. Phía dưới một tên thiềm thư tinh run giọng nói, đã không đến vạn dặm, ngay cả Thanh Hồ Vương đều chết tại trong tay Tần Thánh Đế, nó cũng không cho rằng Xích Xà Yêu Vương có thể chiến thắng. Nghe vậy, Xích Xà Yêu Vương đôi mắt bắt đầu lấp lóe, trong lòng của hắn lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến. Mấy ngàn năm, hắn rốt cục có thể leo lên trên cái bảo tọa này, hiện tại lại chấp tay nhường đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Yêu tổ có hồi đáp hay không? Xích Xà Yêu Vương hít sâu một hơi, hỏi. Chỉ có thân tín của Thanh Hồ Vương mới biết được sự tồn tại của yêu tổ. Không có, Thiềm Thư Tinh nuốt một ngụm nước bọt nói ra, càng nói tiếp nó càng muốn chạy trốn. Chậc chậc, các ngươi sợ sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười duyên liền vang vọng trong cung điện. Cả kinh Xích Xà Yêu Vương đằng một chút đứng lên, nghiêm nghị uống nói. Ai, Thiềm Thư Tinh bên cạnh càng là nắm chặt đại đao trong tay, thân thể mập mạp lắc một cái, nhìn mười phần buồn cười. Chỉ gặp một đoàn khói đen bay vào trong đại điện, sau đó cấp tốc lượn lờ thành một đạo thân ảnh màu đen, ăn mặc áo bó sát màu đen, lộ ra dáng người sặc sỡ, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, thanh âm giống như cười mà không phải cười từ trong truyền ra. Minh Vương Điện, ngươi có thể xưng ta là Minh Mộng Ma Tôn. Cách chương.